Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, Thức Hải Pháp Trận. Tác giả, Phượng Si chỉ cần vận hành Đoạt Xá Pháp Chú Vô Thượng Diệu Pháp Vạn Biến, liền có thể đem tu vi cảnh giới khôi phục như lúc ban đầu. Là thập phần nghịch thiên pháp môn, theo Đoạt Xá Pháp Chú Vô Thượng Diệu Pháp vang lên. Thế giới cùng Tần Cung chết trận bỗng nhiên gian bị giam cầm lên. Mà lúc này, Tần Cung hồn lực trận pháp đã bày ra. Mà lúc này, Thái Thúc Khiếu Thiên hồn thể cũng ở đầy trời phù chú cùng thần văn bảo vệ dưới bỗng nhiên gian vọt vào Tần Cung thức hải bên trong. Lúc này, Tần Cung đã ở chính mình thức hải bên trong bày ra thật mạnh trận pháp. Thật là tam hoàn bộ nguyệt. Hợp lại trận pháp một trận hợp với một trận ẩn với Tần Cung thức hải dưới. Chỉ cần Thái Thúc Khiếu Thiên tiến vào hắn thức hải, liền khó thoát Tần Cung pháp trận bên trong. Thái Thúc Khiếu Thiên vốn là thượng cổ thời kỳ chân chính đại năng. Đối mặt một thanh niên chiến thể, hắn thật là quá kéo lớn. Bởi vậy, đương hắn vọt vào Tần Cung thức hải bên trong sau, liền trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi trên Tần Cung thức hải phía trên. Tiếp tục hoàn thành hắn Đoạt Xá Pháp Chú Vô Thượng Diệu Pháp. Tam phẩm một lý, diệu không thể nghe, này tụ tắc có, này tán tắc linh, thất khiếu tương thông, khiếu khiếu quang minh, thánh ngày thánh nguyệt, chiếu rọi kim đình. Theo chú ngữ thanh vận hành này đến, chợt gian, Tần Cung thức hải bên trong một mảnh đại quang minh dâng lên. Đem Thái Thúc Khiếu Thiên giống như ma khu giống nhau hồn thể chiếu đến vạn trượng quang mang. Vừa được vĩnh đến, tự nhiên thân nhẹ, quá cùng toát lên, cốt tán hàn quỳnh, đến đan tắc linh, không được tắc khuynh, đan trong người chung, phi bạch phi thanh, tụng cầm vạn biến, diệu lý hiển nhiên, tinh sát nếu ra, này pháp được không? Theo Đoạt Xá Pháp Chú Vô Thượng Diệu Pháp cuối cùng vài câu vận hành hoàn thành. Trong phút chốc, tự Thái Thúc Khiếu Nguyệt hồn thể đan điền chỗ. Một viên to lớn không gì so sánh được huyền miện bỗng nhiên gian lao ra bên ngoài cơ thể. Huyền miện giống như chín ngày lâm không, hướng về rộng lớn vô biên thức hải trung tán hạ vạn trượng kim quang. Mà lúc này, Thái Thúc Khiếu Nguyệt lần thứ hai Đoạt Xá Pháp Chú Vô Thượng Diệu Pháp cũng bắt đầu vận hành. Lên, thượng dược tam phẩm, thần cùng khí tinh, hốt hoàng, yểu yểu minh minh, tồn vô thủ có, khoảnh khắc mà thành. Hồi phong hỗn hợp, trăm ngày công linh, mặc triều thượng đế, một kỷ phi thăng, trí giả dễ ngộ, muội giả khó đi, lý tiện ánh mặt trời, hô hấp dục thanh, gia huyền nhập mái, nếu vong nếu tồn, kéo dài không dứt, cố đế thâm căn, người các có tinh, tinh hợp này thần, thần hợp này khí, khí hợp này thật, không được này thật, đều là cường danh, thần có thể vào thạch, thần có thể phi hình. Vào nước không chìm, nhập hỏa không đốt, thần y hình sinh, tinh y khí doanh, không điêu không tàn, tùng bách thanh thanh, tam phẩm một lý, diệu không thể nghe, này tụ tắc có, này tán tắc linh, thất khiếu tương thông, khiếu khiếu quang minh, thánh ngày thánh nguyệt, chiếu rọi kim đình, vừa được vĩnh đến, tự nhiên thân nhẹ, quá cùng toát lên, cốt tán hàn quỳnh, đến đan tắc linh, không được tắc khuynh. Đan trong người chung, phi bạch phi thanh, tụng cầm vạn biến, diệu lý hiển nhiên, tinh sát nếu ra, này pháp được không? Tránh ở hỏa long thức hải trung Tần Cung hồn thể vào lúc này động. Hồn lực nháy mắt phát động. Trong phút chốc, vạn trượng quang hoa tự thức hải bên trong bộ thiên dựng lên. Ầm ầm ầm oanh, Tần Cung thức hải bên trong. Trong phút chốc vô ý thức vô cổ thần thức phóng lên cao. Cuốn lên sóng gió động trời, mà ở sóng lớn bên trong, từng tòa pháp trận lấy Thái Thúc Khiếu Thiên hồn thể vì trung tâm nháy mắt mở ra. Đem Thái Thúc Khiếu Thiên hồn thể hoàn toàn mà vây ở pháp trận bên trong. Nhất lệnh người không thể tưởng được chính là, tam hoàn bộ nguyệt pháp trận thế nhưng đem Thái Thúc Khiếu Thiên huyền miện cùng hồn thể hoàn toàn. Vây ở hai cái bất đồng pháp trận bên trong. Thái Thúc Khiếu Nguyệt Đoạt Xá Pháp Chú Vô Thượng Diệu Pháp nháy mắt bị đánh gãy. Hồn thể thân hình bỗng nhiên cứng lại. Rồi sau đó ngửa mặt lên trời phun ra ra một ngụm kim sắc máu. Tần Cung liền thừa dịp này suýt xảy ra tai nạn hết sức. hồn thể bỗng nhiên gian chạy ra khỏi Hỏa Long thức hải, hướng về chính mình thức hải bên trong trở về. Chủ nhân, ta tới báo ngươi, thế lão chủ báo thù. Hỏa Long lúc này cũng tinh thần tỉnh táo. Hắn thân thể là không có khả năng ở Tần Cung thân thể bên trong đi qua, tiến vào Tần Cung thức hải. Bất quá, một con cơ hồ cùng hắn bản thân giống nhau lớn nhỏ long hồn hồn thể tự thân thể hắn bên trong lao ra, bỗng nhiên gian liền tới rồi Tần Cung hồn thể bên người. Hảo, vì áo bào trắng lão tổ báo thù. Tần Cung la lên một tiếng, hồn thể không không nhảy lên, trực tiếp rơi xuống Hỏa Long long hồn phía trên. Một người một con rồng vốn là tâm ý tương đồng, không cần Tần Cung chỉ huy, hai cái hồn thể liền hướng về Tần Cung thức hải bên trong trở về mà đến. Hồn thể là cái gì? Chính như Đoạt Xá pháp chú vô thượng diệu pháp chú văn trung theo như lời, thần có thể vào thạch, thần có thể phi hình, vào nước không chìm, nhập hỏa không đốt. Hồn thể thứ này thập phần huyền diệu, kỳ thật như bản thân, có thể chiến đấu, hư tắc vô hình vô chất, nhưng xuyên vạn vật, nhập thạch nhưng quá, vào nước không chìm, nhập hỏa không đốt, ảo diệu vô cùng. Bởi vậy, tuy rằng Tần Cung cùng Hỏa Long hồn thể vẫn như cũ như bản thân giống nhau cực đại, nhưng lại có thể tại thân thể bên trong đi qua, không chịu nửa điểm ảnh hưởng. Long hồn chờ Tần Cung hồn thể bỗng nhiên gian liền về tới thức hải bên trong, xuất hiện ở thức hải ở ngoài. Lúc này, lâm vào đến đại trận trung Thái Thúc Khiếu Thiên hồn thể đã gần điên cuồng. Hắn rít gào rung trời, hồn lực nháy mắt phát động, cậy vào hồn thể cường đại, bắt đầu đối Tần Cung hợp lại pháp trận phát động công kích. Tần Cung pháp trận tuy rằng cường đại vô cùng, hắn đã là đại trận pháp sư cấp tồn tại, nhưng Thái Thúc Khiếu Thiên thật là quá cuồng vọng, coi rẻ đương kim hết thảy tồn tại. Cuồng vọng, duyên với cường đại tự tin, tự tin đến từ chính bản thân cường đại thực lực. Thái Thúc Khiếu Thiên hồn thể cường đại tới rồi biến thái nông nỗi, hoàn toàn vượt qua Tần Cung cùng Hỏa Long tưởng tượng. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy bất quá là cái chê cười. Những lời này là người tu luyện muôn đời bất biến chân lý, cũng vẫn luôn bị tiếp tục sử dụng xuống dưới. Hiện giờ, Thái Thúc Khiếu Thiên liền vô cùng nhuần nhuyễn mà đem những lời này xác minh ra tới. Cường đại hồn thể đã hoàn toàn hình thành thật thể, cùng chân nhân giống nhau như đúc. Phất tay chi gian, từng đạo cường đại tinh thần lực hướng về trận pháp công kích mà đi. Ở thức hải bên trong, công kích có khả năng dùng ra đều là hồn lực chính là bọn họ chiến lực chung công lực. Mà Tần Cung trận pháp cũng là từ hồn lực hình thành. Giơ tay nhấc chân chi gian, hồn lực cuồn cuộn, giống như thực chất giống nhau hướng về đại trận cuồng oanh loạn tạc mà đi. Mà Tần Cung sở bày ra tam hoàn bộ nguyệt hợp lại đại trận, cũng ở Thái Thúc Khiếu Nguyệt cường đại công kích dưới mất đi tăng phúc tác dụng, ầm ầm gian bị đánh vỡ. Trận pháp không phải vạn năng, muốn xem pháp trận cực đường, đơn giản mà đánh cái cách khác, một khối pha lê, ngươi làm một con cường trạng châu chấu dùng chân đem hắn đá toái, đây là hoàn toàn không có khả năng. Từ phía hình thành pha lê cái lồng, hoàn toàn có thể đem con kiến sống sờ sờ mà vây chết ở bên trong. Nhưng pha lê cái lồng chung nếu là một cái miêu đâu? Miêu tuy rằng không thể đánh vỡ pha lê cái lồng thoát vây đi ra ngoài, nhưng ở bên trong lăn lộn lên cũng thập phần kinh người. Nhưng bên trong vây nếu là một người đâu, là một đầu lừa đâu, kia tình huống hoàn toàn sẽ có bất đồng. Người một quyền đi xuống, hoàn toàn có thể đem pha lê đánh nát, cuối cùng thoát vây đi ra ngoài. Tuy rằng không thể tránh né mà sẽ bị pha lê chát đến máu tươi chảy ròng, hoặc cắt vỡ động mạch, đã chịu đến sang, nhưng lại vây không người ở. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.